Tổ huấn, chương 272, nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 272, nổi giận kia thị vệ vừa thấy Yến Vương, không chú ý bên người hắn Tiêu Tuấn, mở miệng nói, vương gia, bên ngoài đến rất nhiều giang hồ cao thủ, nô tài hộ ngài. Nói một nửa, mới phát hiện Yến Vương trên cổ kiếm, vẫn im miệng, trừng mắt mắt to không thể tin xem Yến Vương, chỉ nghe Tiêu Tuấn phẫn nộ quát. Về phía sau lui, đi ra ngoài. Kia thị vệ ngẩn ra thần, gặp Yến Vương gật đầu, có thế này rút lui hướng ra phía ngoài đi đến, mấy người ra cửa, chỉ thấy viện nhi lý sớm loạn thành một đống, Yến Vương thị vệ số chết tưởng xông vào trong nhà, bị một đám người bịt mặt ngăn đón ở bên ngoài, các hữu thương vong, mắt thấy thị vệ sẽ xông tới cửa. Mộng Khê quả thực chính là cái hạ đường phụ sao? Thấy vậy tình hình, Yến Vương âm thầm kinh hãi, một cái hạ đường người, sao chị nhiều như vậy giang hồ hảo thủ vì nàng liều mạng? Huống chi đây là lại cùng hắn này đương Hồng Vương gia làm đối, sẽ không sợ hắn từ nay về sau vô tận đuổi giết. Yến Vương lắc đầu, giật mình gian bỏ lỡ cái gì, theo bản năng hướng Mộng Suối nhìn lại, chỉ thấy nàng chính an nhàn ghé vào Tiêu Tuấn trong lòng, hai tay ôm hắn cổ. Yến Vương trong lòng giận dữ, mở miệng nói. Tiêu Tuấn, bổn vương giết ngươi giống nghiền từ con kiến giống nhau dễ dàng, ngươi hiện tại buông tay còn kịp, bổn vương hứa hẹn sẽ an toàn đem ngươi nhóm tống xuất biệt viện, từ đây cũng không lại khó xử Tiêu gia cùng nơi này bất luận kẻ nào. Vương gia quý vì hoàng trụ, đứng hàng triều ban, có thể nào chí vương pháp cho không màng, thiên tử dưới chân, vô cớ khó xử Bình Dương Tiêu phủ. Ngươi, hảo, hảo Tiêu Tuấn, ngươi nhất định phải khăng khăng một mực, khư khư cố chấp, đừng nói ngươi hôm nay vị tất có thể đi ra nơi này, cho dù ngươi thật sự đi ra nơi này, bổn vương thề, chỉ cần bổn vương còn sống một ngày, bổn vương liền đuổi giết ngươi một ngày. Không để ý Yến Vương uy hiếp, mắt thấy thị vệ đã chiếm thượng phong, Tiêu Tuấn nói. Vương gia, cho ngươi nhân dừng tay. Gặp Yến Vương không nói, thị vệ trên tay dùng sức, Yến Vương cổ nháy mắt chảy ra một cái tơ máu. Dừng tay, Yến Vương một tiếng gào to, thanh âm vang dội truyền ra đi thật xa, chính đánh nhau mọi người đều quay đầu nhìn đi lại, vừa thấy chính mình gia vương gia cùng vương phi bị bắt cóc, bọn thị vệ đều dừng tay, gặp Tiêu Tuấn ôm chủ nhân lập ở đàng kia, Âu Dương Địch cũng vẫy tay ý bảo mọi người dừng tay, phân biệt rõ ràng đứng ở hai bên. Tiêu Tuấn thấy, xung Yến Vương nói, gọi bọn hắn lui về phía sau, mang ta nhóm rời đi. Xem ngồi ngay ngắn ở khách sạn trên giường Mộng Khê, trên đầu mũ phượng sớm hái đi, trên người còn mặc kia kiện phấn hồng sắc hỷ phục, Tiêu Tuấn bất giác tức giận dâng lên, này thân hỷ phục không phải vì hắn mặc, là vì Yến Vương, nhớ tới nàng nhưng lại như vậy vui vẻ gả cho Yến Vương làm thiếp, không có một tia bị bắt buộc hương vị, hắn tâm liền không khỏi từng trận thu đau, hắn vì nàng, có thể nói khuynh hết sở hữu, khả nàng nhất chuyển hoa, hưu thư còn chưa có sủy nóng, liền gả cho người. Trước mắt thoáng hiện nàng cùng Yến Vương uống chén rượu giao bôi khi kia phân lạnh nhạt đè nén không được trong lòng lòng đố kỵ, Tiêu Tuấn mãnh đứng dậy, vài bước đi đến trước giường, nhìn thẳng Mộng Khê ánh mắt nói. Khê nhi, hai năm đến, ta luôn luôn sủng ngươi, tung ngươi, tha cho ngươi, chờ ngươi quay đầu, trông cậy vào có một ngày ngươi có thể nhìn đến ta là thật tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả ngươi thế nhưng không chút do dự liền gả cho người, có phải hay không trên đời này, trừ bỏ ta bên ngoài, ngươi có thể gả bất luận kẻ nào, ngươi thực liền như vậy tiện, như vậy hận ta. Gặp Mộng Khê không nói một lời, Tiêu Tuấn càng nói càng kích động, rốt cục nhịn không được bộc phát cả giận nói. Ngươi tình nguyện gả cho Yến Vương, cũng không nguyện theo ta, có phải hay không? Hảo, ta không chiếm được ngươi tâm, cũng muốn được đến ngươi nhân. Tiêu Tuấn nói xong, mãnh tiến lên một phen xé rách nàng hỷ phục, hắn chán ghét này thân hỷ phục toạt nhìn như vậy chói mắt, hắn muốn đem nó tê toái, phá hủy. Đầy trời phi vũ phấn hồng sắc như mưa bàn đều rơi xuống, không biết khi nào thì Mộng Khê đã không lại dẫy dụa, nhậm Tiêu Tuấn hôn mưa rền gió giữ bàn ấn ở trên người. Đột nhiên, Tiêu Tuấn vẫn không nhúc nhích lệch qua một bên. Tiểu thư mau đứng lên, nhị gia điên rồi. Nguyên lai là trung tâm chi thu đánh hôn mê Tiêu Tuấn. Dùng sức đẩy ra Tiêu Tuấn, cố hết sức đem cơ hồ trần như nhộng Mộng Khê nâng dậy, chi thu quét một vòng nhi, thuận tay cầm lấy ghế tựa Tiêu Tuấn nhất kiện áo dài, thay tiểu thư quả ở trên người, đỡ ra cửa, không nhìn kinh ở ngoài cửa Tiêu Hạ, Tiêu Khắc vội vàng ly khai Tiêu Tuấn phòng, chi thu vừa đi vừa nói chuyện. Tiểu thư, chúng ta mau chút tìm Âu Dương công tử cùng nhau rời đi này khách sạn, đuổi theo thái tử, nhị gia dẫn theo không ít thị vệ, một khi tỉnh chúng ta liền ra không được. Yến Vương chính chung quanh bắt ta nhóm, không hào hào tìm cách một chút vội vàng rời đi, lại rơi vào Yến Vương trong tay, đại khái liền không như vậy may mắn. Nhưng là nhị gia, nói một nửa chi thu ngẫm lại cũng là, nhị gia rất dễ dàng đem tiểu thư cứu trở về, tưởng thật nhất thời khí phách rơi xuống đan, một khi gặp được Yến Vương, hối hận thì đã muộn, nghĩ vậy, chi thu sửa miệng nói. Tiểu thư nói cũng là, nô tì gặp ngài chịu khi dễ, có chút nóng vội, tiểu thư đi trước nô tì phòng ở rửa mặt một chút, nô tì một lát đi gọi Âu Dương công tử. Này tiểu thư thực không bớt lo, nhị gia đối nàng có thể nói là đau đến trong khung, vì nàng không làm gia chủ, vì nàng thề vĩnh không nạp thiếp, vì nàng kém một chút phản gia tiêu gia, vì cứu nàng không tiếc lấy một cái thảo dân thân phận đắc tội vương gia, nàng nhưng lại nháy mắt công phu, liền chạy đi gả cho người. Tỉnh táo lại Chi Thu, xem tiểu thư trên mặt còn lưu lại trang ngấn, nhớ tới Tiêu Khắc nói bọn họ xông vào động phòng khi tiểu thư chính bình yên cùng Yến Vương uống chén rượu giao bôi đâu, một điểm bị hiếp bức ý tứ đều không có, bất giác âm thầm oán trách thực không nên như vậy nhất xúc động liền cứu tiểu thư, không bằng nhường nhị gia như vậy muốn nàng, lại muốn nhị gia chịu trách nhiệm, có lẽ kia Trương Hưu thư liền không cần tính. Cuối cùng chủ tử oán trách về oán trách cũng không tốt nói ra, đem tiểu thư phù hồi chính mình trong phòng, nghiêm cẩn hầu hạ đứng lên. Nhị gia rất không biết nặng nhẹ tiểu thư như vậy mảnh mai nhân, nhưng lại cấp biến thành thanh một khối tử một khối. Xem tiểu thư trên người một mảnh xanh tím, Chi Thu nhịn không được lại đau lòng đứng lên, một bên Liêu Thủy vì nàng lo một bên oán giận. Nhà đầu kia thật nhiều chuyện này, không bằng khiến cho Tiêu Tuấn như vậy muốn nàng, nàng nguyện ý cấp. Gặp Chi Thu oán giận, nhìn nàng một cái, Mộng Khê không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tuấn nổi giận, bắt đầu nhường nàng sợ hãi, liều mạng phản kháng, nhưng dần dần, nàng bỗng nhiên đã hiểu hắn, giật mình gian hiểu rõ đến hắn kia thô bạo sau lưng bao hàm kia một phần thống khổ yêu, đáy lòng nhưng lại dâng lên nhẹ nhẹ ấm áp, hắn vẫn là yêu nàng, chưa từng buông tha cho qua. Kia một khắc nàng đình chỉ dãy dụa thế nhưng phát lên một loại điên cuồng ý tưởng, nàng muốn hắn, ngay tại kia một khắc khiến cho hắn muốn nàng, nàng phải làm hắn nữ nhân, cho dù cả đời này không thể ở cùng nhau, nhưng chỉ cần từng có được qua là tốt rồi. Có lẽ, nàng có thể như vậy có hắn đứa nhỏ. Nhắm mắt lại, không muốn nghe Chi Thu oán giận, nàng sẽ không nói cho Chi Thu, nàng thích này đó dấu hôn, đó là hắn lưu cho nàng, cứ việc thô bạo, nhưng nàng không biết là ủy khuất. Mở to mắt hơn nửa ngày, Tiêu Tuấn tài nhớ tới hắn vừa mới làm cái gì, thân tay vừa sờ, không thấy nàng, mãnh ngồi dậy, gặp Tiêu Hạ đang ở thanh lý thượng thắt lạc quần áo, lấy tay nhu nhu cái gáy, gấp giọng hỏi. Khê Nhi đâu, nghe được thanh âm Tiêu Hạ ngẩng đầu thấy nhị gia tỉnh, bận ngừng trong tay sống trả lời. Nhị gia tỉnh, nhị, Lý tiểu thư ở Chi Thu trong phòng. Nghe Mộng Khê không rời đi khách sạn, Tiêu Tuấn dài thở phào nhẹ nhõm, hắn thật lo lắng nàng một mạch dưới mang theo nhân rời đi, vạn nhất lại gặp được Yến Vương, kia hắn chết cũng không thể tha thứ chính mình. Cứ việc bị nàng bị thương thương tích đầy mình, khả hắn vẫn như cũ không bỏ xuống được nàng, vẫn là có một tia chờ mong nàng hội hồi tâm chuyển ý, có thể quay đầu nhìn đến hắn là thật tâm ăn năn, có thể tha thứ hắn, nhận hắn. Nhị gia, đây là Lý tiểu thư trong quần áo rớt ra, ngài xem. Tiêu Hạ vừa nói vừa đem theo thượng nhặt lên gì đó đưa cho nhị gia, Tiêu Tuấn thân thủ tiếp nhận, nhìn kỹ nguyên lai là hai khối nho nhỏ ti quyên, đúng là dùng cực nhỏ tiểu lau phân biệt viết cấp thái tử cùng Lý Độ Tín. Xem là khoản chỗ, Mộng Khê tuyệt bút, bốn chữ nhỏ Tiêu Tuấn thủ lại có chút phát run, trước mắt thoáng hiện hắn xâm nhập động phòng khi, Mộng Khê trong tay kia chén rượu, nàng nhất định ở trong rượu hạ độc nguyên lai nàng tự biết vô pháp phản kháng Yến Vương cường thú, tài ôm cùng Yến Vương đồng quy vô tận tâm, lại trễ một bước nàng liền uống lên kia chén rượu. Nhất niệm đến tận đây Tiêu Tuấn bất giác kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nhớ tới lần trước sinh ly tử biệt một loại vô pháp dễ dàng tha thứ xúc động, mãnh nhảy xuống giường, hướng cửa chạy đi, vừa mở cửa chỉ thấy Âu Dương Địch vẻ mặt tức giận, đang muốn đẩy môn, nhất ngẩng đầu thấy hắn xuất ra, hai mắt bắn ra hai đạo hàn quang, chậm rãi rút ra thắt lưng trung bảo kiếm. Xem Chi Thu mới mua đến tiểu nha hoàn Oanh Nhi, lo trong lo ngoài thu thập mặt đất, Mộng Khê nhớ tới Chi Hạ theo bị cứu trở về đến liền luôn luôn không gặp đến nàng, ngẩng đầu đối chưa kịp nàng lau tóc Chi Thu nói. Trên người ngươi có thương tích còn chưa có hảo, ngồi nghỉ ngơi đi, này đó nhường Oanh Nhi làm chính là phá điểm ra tiểu thư dược hảo, mấy ngày nay đều nhanh dưỡng tốt lắm, không có gì đáng ngại, Oanh Nhi thô thủ bổn chân, nô tỳ lo lắng. Chi Hạ đi đâu, thế nào luôn luôn không gặp, Mộng Khê hỏi, Chi Thu vành mắt đỏ lên, nước mắt nhất thời tràn đầy xuất ra theo trong gương nhìn đến Chi Thu như thế, Mộng Khê cả kinh, xoay người cầm lấy Chi Thu, vội hỏi nói. Chi Hạ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là nô tỳ không tốt, ngày ấy ngài bị bắt khi, nô tỳ túm ngài, Chi Hạ thay nô tỳ cản một kiếm, chính giữa trái tim. Chi Hạ đã chết, là thật, chậm rãi buông lỏng ra Chi Thu, Mộng Khê nước mắt lã chã mới hạ xuống, các nàng bốn, từ lúc nàng tiến Tiêu phủ, liền đi theo nàng, tuy là nô tỳ, nhưng Mộng Khê ở trên đời này không có thân nhân, sớm coi các nàng là làm thân nhân, liền như vậy sinh sôi không có, nhất thời nhưng lại không dám tin. Gặp tiểu thư thương tâm, Chi Thu bận ngừng nước mắt mở miệng khuyên nhủ. đều là nô tỳ không tốt, nô tỳ về sau sẽ không lại như vậy lỗ mãng, tiểu thư, việc đã đến nước này, ngài trăm ngàn đừng quá thương tâm, nếu không, chi hạ ở Cửu Tuyền dưới cũng sẽ không an tâm. Người nhà của nàng đã biết sao? Nô tỳ đã cầu ca ca đem người nhà của nàng đều tiếp đến Bình Dương, sau này coi như nô tỳ thân sinh cha mẹ đối đãi. Chi Hà thường nói nàng duy nhất tâm nguyện chính là cho hắn đệ đệ thú trước nàng dâu, nhưng mẫu thân của nàng qua thượng vài ngày thư thái ngày, chúng ta đừng cô phụ nàng. Tiểu thư yên tâm, tâm nguyện của nàng, nô tỳ nhất định sẽ giúp nàng đạt thành. Chi Thu nói xong, lại cúi đầu lau nổi lên tóc. Nàng không dám nói là Chi Hạ trước khi chết duy nhất tâm nguyện đó là hy vọng có thể nhìn đến tiểu thư cùng nhị gia có tốt kết quả, lấy tiểu thư tính tình, các nàng còn có cơ hội sao? Nguyện vọng này nàng có thể bang Chi Hạ đạt thành sao? Cách chương.